Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, chương 195, Cụ Phong chi thuật. Lúc này sư phụ cũng là chỉ huy mười mấy cái tu giả ở bắt tay quyết quen thuộc đi nguyền rủa âm. Thanh vang vọng đất trời. Giống như cũng là đến lúc mấu chốt. Tuệ đại gia nhìn lại tự nhiên không chiếm được sư phụ đáp lại, hắn rất nhanh cũng thu hồi ánh mắt. Từng cái trở nên điên cuồng quái vật ngược lại cũng thôi, tệ hại là Ngô Thiên lấy ra vẻ này màu đen. Gió lốc cũng không có tản đi, mà là hướng bên này điên cuồng cuốn tới. Thật là hèn hạ Ngô Thiên, kêu là vì để cho những từ đó sĩ điên cuồng lên. Trên thực tế mục nhưng là những thứ này chính đạo dũng sĩ, thậm chí bên này tất cả mọi người. Đảm nhiệm ai cũng biết, như vậy lấy ra mặt trái khí chàng sẽ cho nhân mang đến cái dạng gì hậu quả nếu như nhiễm phải. Nhân không chết gần điên như vậy làm sao còn chiến đấu. Cái này một cái pháp thuật, hắn thi thuật thời gian dài như vậy. Nguyên lai bọn họ cũng là sớm có bố trí đột ngột chết đi ngựa oán khí. Cận chiến tràng thượng sát khí đều là cực kỳ lợi hại. Dù sao con ngựa đường dài bôn tàu tới, lại bị giết chết mà cận chiến bởi vì rằng có thời gian dài. Là trực diện địch nhân. Sát khí so với hiện đại thế tục chiến tranh trọng nhiều, trải qua hắn bí pháp. Căn bản là kịch độc. Cũng chỉ có những thứ kia đã bị từng cường hóa tử sĩ mới có thể chịu đựng đi. Màu đen gió lốc tốc độ rất nhanh, ở nơi này là thời điểm. Dương Thịnh tử sĩ đang quái dị tiếng rít hạ, cấp tốc lui về phía sau co rúc lại. Toàn bộ xông vào đoàn kia màu đen trong gió lốc, mà chính đạo dũng sĩ là lui còn chưa lui. Cái này căn bản là một cái một mũi tên hạ hai chim sự tình. Lui, như vậy những điên đó cuồng tử sĩ sẽ xông lại. Toàn bộ bố trí cũng sẽ bị đánh loạn. Vậy không lui đây. Màu đen kia gió lốc, trong nháy mắt liền có thể đem bọn họ biến thành phong tử. Không lại chính là tử vong. Ngoài ra, lợi hại nhất ở chỗ, cũng không ai biết màu đen gió lốc uy lực bao lớn. Có phải hay không là sẽ cuốn bên này chính đạo tất cả mọi người. Ngô Thiên xuất thủ quả ác nhưng là lợi hại hết sức. Đây tuyệt đối là chân chính đại ác pháp thuật, nhưng là xuyên thấu qua đầy trời phong tuyết nhìn. Ngô Thiên nhưng căn bản cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chính đạo tu giả bên này cười lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý chút nào rời đi bên cạnh hắn chỗ tu giả, đi về phía cái kia tế đàn. Đây chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình, ở nơi này là thời điểm Tuệ đại gia đã thu hồi ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Tuệ đại gia, hắn là chàng này cận chiến trung tâm nhân vật. Lui còn chưa lui. Chỉ là Tuệ đại gia một cái quyết định, ở nơi này một giây, bầu không khí phảng phất đông đặc. Tuệ đại gia bỗng nhiên nói lớn tiếng đến. Trước khi lên đường, liền từng nói qua tuyệt không lui về phía sau, cho tới bây giờ, cũng không có lui về khả năng. Một thước khoảng cách đều không thể để cho, tin tưởng sau lưng toàn bộ chiến hữu đi, là, tin tưởng, Tuệ đại gia cho dù không có được sư phụ đáp lại ở thật dài trong năm tháng. Kề vai chiến đấu ăn ý, từ lâu không cần đáp lại hắn chính là lựa chọn không lùi. Màu đen gió lốc tốc độ tiến tới trừ ngay từ đầu điên cuồng đến lúc này. Không tính là nhanh, thế nhưng loại từng bước ép tới gần chèn ép cũng không phải giả, tuyệt không lui về phía sau chính. Là quyết định không có ai phản đối, chỉ là đang trầm mặc chung. Mạo hiểm to lớn phong tiết từng bước tụ lại ở Tuệ đại gia bên người lên đường người. Đương thời Tokito mấy cơ hồ tử vong một nửa, còn lại nhân cũng là toàn thân vết thương chồng chất. Bọn họ sao sao đến trên người. Đó cũng là một loại tử sĩ thái độ, hạ thân áo dài trắng cũng đã rách rách dưới dưới vào lúc này. Bọn họ song song ở trên chiến trường đứng thành một hàng. Từ sau nhìn, mấy chục tích lương tạo thành một đạo nhân tường, mặc dù đã chiến đấu đến nước này. Mặc dù đã là mệt mỏi hết sức. Mặc dù vết thương đã để cho bọn họ không thể nào lại là trạng thái tột cùng. Nhưng khi nhìn đi qua mỗi một người, không người cảm thấy đạo này bức tường người không vững chắc. Đây chính là một đạo chân chính trưởng thành. Căn cơ chính là biện hộ tín niệm. Mà ở bên kia Dương Thịnh thứ nhất là dị thường coi trọng tế đàn, rốt cuộc đã xây dựng tốt Dương Thịnh đã đi lên tế đàn, tiếp theo là Ngô Thiên. Phía sau đi theo 4 cái kèn, cuối cùng là Ngô Thiên Thập Đại Thánh Vương. Cộng thêm 10 ta không nhận biết tu chân, xem ra 4 thế lực lớn ở bên ngoài điên cuồng là Dương Thịnh làm việc. Nhưng là loại này chân chính đỉnh cấp chiến đấu bọn họ còn chưa đủ tư cách tham gia. Ngoài ra, từ Dương Thịnh ở chỗ này xây dựng tế đàn đến xem, hắn căn bản cũng đến có chuẩn bị, khả năng còn có cự đại âm mưu ở trong đó, thậm chí biết một ít chúng ta hành động, nếu không làm sao có thể cao tầng dốc hết. Ít nhất Ngô Thiên đến, liền hắn Thập Đại Thánh Vương cũng tới. Đó là trước kia cùng Ngô Thiên đồng thời cách làm những tu giả kia bên trong. Ta thật giống như nhìn thấy 4 thế lực lớn một ít cao tầng. Nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu, vốn là chiếm giữ đến ưu thế thế cục. Bị Ngô Thiên nhìn như rất tùy ý một cái pháp thuật liền sửa lại, bây giờ thế cục là rất nghiêm nghị. Mà ngay cả ta tay mơ này cũng ngửi ra Dương Thịnh mùi âm mưu. Tại sao lão trưởng môn vẫn không nói một lời đứng ở trong gió tuyết? Cái kia tế đàn bị thần bí bao phủ lên một tầng miếng vải đen, chúng ta đã không thấy rõ bên trong kết quả phát sinh cái gì, nhưng là từ hắc phong trung lại lao ra mấy cái trước nhất bị tịch cuốn vào. Dương Thịnh bên kia tử sĩ trước, mặc dù bọn họ là quái vật, trong mắt còn thấy được nhân loại tâm tình ở trong đó, vào lúc này. Bọn họ cặp mắt lại giống như đắp lên một tầng máu đỏ đã hoàn toàn điên cuồng, lại vừa là một nan để đặt ở phía trước nhất dũng sĩ trên người, nếu như tiến lên ngăn cản, rất nhanh sẽ bị hắc phong cuốn, nếu như đứng tại chỗ bất động chính là một trận chân chính tử thủ. Lùi về sau một bước, đều là để cho những thứ này điên cuồng tử sĩ càng đến gần chúng ta bên này đại bản doanh, nhưng Tuệ đại gia rất bình tĩnh. Giống vậy hay lại là một câu như vậy lời nói. Tuyệt không lui về phía sau, mắt thấy những tử đó sĩ đã càng ngày càng gần những thứ này dũng sĩ. Là thật cũng không lui lại một bước, rốt cuộc lại vừa là một lần đánh sáp lá cả, không sợ chết quái vật so với mới vừa mới đáng sợ nhiều. Ôm tuyệt không lui về phía sau tín niệm, rốt cuộc có dũng sĩ điên cuồng hét lên nghênh đón, miễn cưỡng lựa chọn tử thủ, chiến đấu lần nữa trở nên thảm thiết, nguyên bổn đã nghiêng về tới thắng lợi. Thiên bình dần dần ở tử sĩ điên cuồng hạ, hướng Dương Thịnh bên kia nghiêng về, mặc dù hắn bận tế đàn sự tình. Nhưng hắn cũng không ngốc, không thể nào trơ mắt để cho chúng ta thuận lợi đem đại trận hoàn thành, cho nên ở Ngô Thiên tiến vào tế đàn sau này, bên kia dục ngựa vọt tới một mảnh đen kịt nhân. Từ trên người bọn họ khí chàng đến xem đều là tu giả phải phá hư đại trận. Dựa vào tử sĩ đột phá, bây giờ đến xem đã không phải là trong chốc lát sự tình, chỉ có thể dựa vào tu giả thuật pháp tới ảnh hưởng lớn trận. Tình huống xem ra lại lần nữa tệ hại một ít. Có thể tới nơi này chiến đấu tu giả, không người nào là nhân vật hàng đầu. Xem ra Dương Thịnh khả năng ở nhận được tin tức thời điểm mang theo một ít cao tầng cùng tử sĩ làm cấp tiên phong, tới phá hư chúng ta bố trí đại trận tiết tấu, mà những người tu này chính là bọn hắn, viện quân. Ta một lần nữa cảm giác cái kia cái gọi là nhân vật số 2 đáng sợ, tại cái gì thời đại. Chiến đấu tình báo đều là trọng yếu nhất, cái kia thần bí nhân vật số 2 ở. Để cho Dương Thịnh thật giống như nhiều một đôi mắt như thế. Kế hoạch chúng ta cảm giác bị toàn bộ đánh loạn, ta xem hướng lão trưởng môn. Hắn thật giống như biết rõ tâm tư ta. Nói đến, khó lòng phòng bị thời điểm, lấy bất biến ứng vạn biến cũng là một cái chân lý. Hay là trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Trước mắt sự tình là cái gì? Là kia hắc phong đã sắp muốn cuốn đến các dũng sĩ trước mặt, mà sư phụ công lực chống lại Ngô Thiên hiển nhiên không đáng chú ý, nhưng là đi theo sư phụ có 7 cái tuyết sơn nhất mạch đại trưởng lão. Tại sao không phải là tuyết sơn nhất mạch đại trưởng lão tới chỉ huy mọi người mà là sư phụ? Ta cau mày không nghĩ ra trong đó nguyên do, nhưng là vào lúc này, ta nhìn thấy hắc phong đã cuốn đến chiến đấu ở phía trước nhất dũng sĩ trước người, cũng vào lúc này. Sư phụ bỗng nhiên một cái bước cương bước ra, hô to một tiếng. Cụ phong chi thuật, ngũ hành cụ phong chi thuật, lão lý nhất mạch chân chính bí thuật, cũng là đại ác pháp thuật một trong. Nguyên lai tất cả mọi người làm phép đều là giả, toàn bộ là tự cấp sư phụ cung cấp pháp lực để cho hắn thi triển này cụ phong chi thuật, mà ta thậm chí rất khiếp sợ. Sư phụ lại đem pháp thuật này cho thi triển ra. Đầu tiên ngũ hành pháp thuật ở đương thời đã xuống dốc, cái loại này giống như cổ đại tu sĩ chân. Chính đại năng có thể có di sơn đảo hải uy lực cũng chỉ là truyền thuyết, này cụ phong chi thuật. Liền có một ít tái hiện năm đó rất nhiều sửa chữa phong thái là chân chính cuồng phong đánh tới. Hơn nữa, nếu có thể được gọi là bí thuật kia trong đó cũng có bí mật khớp xương này cơn lốc căn cứ lão lý. Nhất mạch điển tịch ghi lại, chứa một luồng đến từ thiên địa thật phong ý. Thật phong là cái gì? Đó là có thể thổi tan vạn vật phong chi bản ý, cái này là muốn câu thông đến trong thiên địa thuần. Tuy nhất ngũ hành chi lực. Một mực truyền thuyết lão lý nhất mạch đệ tử mỗi cái xuất sắc giống như sư phụ linh giác không bằng. Ta tên đệ tử này. Nhưng hắn đối với thuật pháp hiểu. Là cả vòng cũng vì đó khen ngợi, nhưng này cụ phong chi thuật. Ta hay là không dám tin tưởng. Nhưng, lúc này nơi nào cho phép ta suy nghĩ nhiều, một cơn gió lớn giống như đột ngột xuất hiện đã hướng. Chiến trường mãnh liệt quát đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.